Chương 266, bất khuất thánh nhân đường toàn bộ Lô Hề quận thành dân chúng, từng cái ánh mắt khiếp sợ. 10 ngày kỳ hạn lại là một cái 10 ngày kỳ hạn. Mà lại lần này 10 ngày kỳ hạn, dính đến Tây Lăng quốc nhiều hơn phân nửa đỉnh tiêm thế lực, toàn bộ đều là những cái kia tham dự qua vây công Tịch Thiên Dạ tông môn cùng gia tộc. Hoàng thất đế sư gia tộc thế mà đều bao quát ở bên trong để người ta hoàng thất cùng đế sư gia tộc lão tổ đến đây Lô Hề quận thành quỳ xuống đất thỉnh tội điên rồi đơn giản quá điên cuồng rất nhiều người đều bị cả kinh nói không ra lời. Cái kia nhưng đều là chuẩn thánh thế lực a, mà lại hoàng thất cùng đế sư gia tộc bên trong nghe nói cũng không chỉ một vị chuẩn thánh, có vô cùng thâm hậu nội tình, cường thịnh đáng sợ tới cực điểm. Điên cuồng a Tịch Thiên Dạ đơn giản liền là Tây Lăng quốc từ xưa đến nay đệ nhất cùng nhân. Gọi hoàng thất lao tổ đến đây cho hắn quỳ xuống đất thỉnh tội, hắn thật không sợ chết a Tịch tiên điên, Tịch cuồng nhân ai nói hắn tính cách giống Tịch Chấn Thiên hắn so năm đó Tịch Chấn Thiên điên cuồng hơn nhiều toàn thành xôn xao, tất cả mọi người làm Tịch Thiên Dạ thấy không thể tưởng tượng nổi. Ai đều không ngờ rằng, Tịch Thiên Dạ có thể cuồng vọng đến tình trạng như thế. Nguyên bản tất cả mọi người đang nghĩ, quận trưởng phủ chiến dịch, Tịch Thiên Dạ duy nhất một lần giết chết nhiều như vậy tuân giả. Liên quan đến nhiều như vậy đỉnh tiêm tông môn cùng gia tộc, sau đó hắn khẳng định hội mang theo gia đình thoát đi ra Lô Hề quận thành, trốn đi đầu ngọn gió. Thế nhưng, làm cho tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối chính là Tịch Thiên Dạ chẳng những không trốn đi, phản mà liền tại Lô Hề quận thành chờ lấy những cái kia đỉnh tiêm tông môn các lao tổ đến đây cho hắn quỳ xuống đất thỉnh tội. Tịch Thiên Dạ điên rồi phải không? Hắn muốn làm gì? Trúc Tam Nương trừng trong mắt. Trong đôi mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nàng không phủ nhận Tịch Thiên Dạ bây giờ đã cường đại đến không thể tưởng tượng tình trạng, toàn bộ Lô Hề quận thành người đều e ngại hắn như hổ, kính sợ hắn như thánh hiển, căn bản không người dám mạo phạm hắn. Mặc dù không phải đại tôn, nhưng lại có thể so với đại tôn lực lượng đáng sợ, đủ để ngạo thị thiên hạ. Thế nhưng đây chẳng qua là tại Lô Hề quận nội thành mà thôi. Những cái kia trong nước đứng đầu nhất tông môn, nghe nói trong tông môn đại tôn cũng không chỉ một vị, thậm chí có trong truyền thuyết chuẩn thánh tồn tại. Nếu không phải những cái kia đại tôn cùng chuẩn thánh, bởi vì thân phận nguyên nhân, không có nói đến đây Lô Hề quận thành. Hôm nay kết quả, Tịch Thiên Dạ sợ là giữ nhiều lành ít. Không chỉ có Trúc Tam Nương, Hướng Thiên Huân, Lục Tâm Nhan từng cái đồng dạng trợn mắt hốt mộm. Ngươi bây giờ thắng đều không chạy, ngươi chẳng lẽ còn muốn tiếp tục ngốc trong thành? Chờ người ta lão tổ chức đến báo thù hay sao cha, Tịch Thiên Dạ hắn Hướng Thiên Huân nhịn không được nhìn hướng cha của mình, thật là không có chút nào để cho người ta bớt lo ác quận vương Hướng Văn Lích lắc đầu, nói khẽ, Tịch Thiên Dạ không phải vật trong ao, hắn không ngốc, mà lại hết sức thông minh, nếu không hôm nay quận trưởng phủ sợ là sẽ không chết rất nhiều người. Hắn nếu lựa chọn lưu tại Lô Hề quận thành, như vậy tự nhiên có hắn mưu tính. Chúng ta đi quan tâm, cũng là mù quan tâm. Hắn chỉ là một cái quận vương, địa vị so võ vương đều kém xa lắm, có tư cách gì đi qua nở Tịch Thiên Dạ sự tình. Những cái kia thương vong thảm trọng, vô cùng hoảng sợ tông môn cùng gia tộc, thấy Tịch Thiên Dạ thế mà không giết bọn hắn, ngược lại thả bọn họ trở về mật báo, từng cái mừng rỡ trong lòng quá đỗi, không nói hai lời quay người liền lao ra Lô Hề quận thành, bỏ trốn mất dạng, sợ Tịch Thiên Dạ đổi ý đem bọn hắn một kiếm chém giết. Tịch Thiên Dạ, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Thập thất hoàng tử mang theo hoàng thất cao thủ hốt hoảng chạy ra ngoài thành, trốn xa ngàn dặm về sau mới dám dừng lại, hai chân rốt cục không còn lạnh cóng run rẩy. Hắn nhìn về phía Lô Hề quận thành phương hướng, trong mắt tràn đầy cựu hận. Chẳng những ủng hộ hắn võ vương chết rồi, gia tộc của hắn bên trong mấy cái hoàng thúc cũng toàn bộ chết sạch, hết thể đến đây Lô Hề quận thành tôn giả cảnh tu sĩ càng là toàn bộ bị giết sạch. Những người này toàn bộ đều là hướng nghị tuần tương lai tranh đoạt hoàng vị ỷ vào. Tổn thất to lớn như thế, hắn tương lai lấy cái gì đi tranh đoạt hoàng vị? Tịch Thiên Dạ, ta cùng ngươi không đội trời chung. Hướng Nghiễm Hy hai con ngươi xích hồng, trong mắt cửu hận thao thiên. Phụ vương chết trận, hắn một cái hoàng thất tiểu bối không có phụ vương chỗ dựa, trong hoàng thất địa vị chắc chắn rớt xuống ngàn trượng, một cái nghèo túng vương tử, về sau ai sẽ đi kính sợ hắn, sợ hại hắn ngươi đừng nội, cái kia Tịch Thiên Dạ dám ở Lô Hề quận nội thành không đi, vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Võ vương chính là hoàng thất những năm gần đây nhất có cơ hội thành thánh người, hắn bị Tịch Thiên Dạ giết chết, hoàng thất lao tổ há sẽ bỏ qua hắn. Hướng Nghị Tuần lạnh lùng nói, đi thôi, chúng ta lập tức trở về đem việc này bẩm báo cho phụ hoàng. Chuyện giống vậy, tại địa phương khác cũng đang phát sinh. các tông môn các gia tộc còn sót lại xuống người, cả đám đều đầy mắt cừu hận, hận không thể lập tức bẩm báo trong nhà lao tổ, nhường các lao tổ đến đây Lô Hề quận thành giết chết Tịch Thiên Dạ. Đáng giận Tịch Thiên Dạ, chuẩn thánh gia gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Thần Tư Bội sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cho tới bây giờ đều có chút lòng còn sợ hãi. Hắn tại Cửu Tiêu lâu cùng Tịch Thiên Dạ mâu thuẫn xung đột kịch liệt, sợ Tịch Thiên Dạ một bàn tay đưa nàng trục chết, nhưng mà cũng may Tịch Thiên Dạ từ đầu tới đuôi đều không có nhìn nàng liếc mắt, chỉ giết tôn giả cảnh tu sĩ, nhường cho nàng trốn qua một kiếp. Ngoại trừ Đông Phương Hoàn tìm đường chết chạy đến khiêu khích Tịch Thiên Dạ, những tông môn khác tuổi trẻ tiểu bối cơ bản không có cái gì thương vong, bởi vì Tịch Thiên Dạ lười đi giết bọn hắn. Hắn liền là Tây Lăng quốc trong truyền thuyết Tiên Thiên Thánh Mầm có chút ý tứ. Một tòa cổ viện bên trong, Vân Tưởng Quân đôi mắt nhìn lên bầu trời, trong mắt đẹp hơi có chút hào hứng đường. Tiểu thư, cái kia Tịch Thiên Dạ thật cường đại a, hắn thật có thể so với đại tôn sao? Tiểu Thanh trừng mắt mắt to, dù cho nàng luôn luôn tự cao tự đại, lúc này cũng có chút kinh hãi. Dù sao Tịch Thiên Dạ tuổi tác bất mãn 50, liền đã đáng sợ như thế, vậy tương lai chẳng phải là có thể thành thánh? Hắn so đại tôn hẳn là kém hơn một chút, sở dĩ có thể đánh bại Cảnh Lập Sơn trăm vạn chiến trận, chính là mưu lợi thủ đoạn. Nếu như ta đoán không sai, hắn phải tu luyện một môn rất mạnh mẽ tinh thần thần thông, có thể rất mạnh mẽ thôi miên trăm vạn quân sĩ, đem trăm vạn quân sĩ tinh thần ý chí cắt ngang, không cách nào ngưng tập hợp một chỗ. Vân Tưởng Quân thản nhiên nói, tiểu thư, truyền thuyết hắn là thiên địa sắc phong thánh nhân, hắn tương lai thật có thể không trở ngại chút nào trở thành thánh nhân sao? Tiểu Thanh tràn đầy tò mò đường. Vân Tưởng Quân nghe vậy cười một tiếng, lắc lắc đầu nói, thánh nhân cường đại nhất địa phương chính là có một khỏa bất khuất thánh tâm, nếu là không có mạnh mẽ thánh tâm, dù cho thành thánh cũng là hạ đẳng nhất thánh nhân. Tịch Thiên Dạ vốn là có lấy thành thánh tư chất, nếu là hắn bởi vì thiên phú quá mạnh, từ đó tùy tiện tiến nhập thánh cảnh, với hắn mà nói chẳng những không có chỗ tốt, ngược lại có vô tận thai hoàng ẩm. Tiên Thiên Thánh Mầm tại trong mắt người khác, có lẽ hâm mộ ghen ghét, mong mà không được. Nhưng ở chúng ta trong mắt, chỉ là một tòa lồng chim mà thôi, có không như không. Vân Tưởng Quân chấp tay sau lưng, một cỗ không nói được tự tin từ trên người nàng tản ra, phảng phất trời sinh vương giả, coi thường thiên hạ. Dù cho trong truyền thuyết Tiên Thiên Thánh Mầm, ở trong mắt nàng cũng chỉ thường thôi, thậm chí chỉ là liên lụy. Tiểu Thanh tràn đầy hâm mộ nhìn qua tiểu thư nhà mình, sùng bái chi tình lộ rõ trên mặt. Toàn bộ thiên hạ lại có ai giống tiểu thư như vậy, xem Tiên Thiên Thánh Mầm chi thể như cặn bã. Tiểu thư thánh đạo, chính là dùng lực phá pháp thánh đạo, chính là bất khuất thánh đạo, nàng muốn thành thánh nhân, cũng là chân chính sừng sững tại thiên địa đỉnh tuyệt thế thánh nhân, mà không phải là bởi vì thiên phú mà tùy tiện có được thấp kém thánh nhân. Đợt, hết. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.